nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Không cái gì là một cây búa giải quyết không được. Odin con trai, ngươi thành công làm tức giận ta. Không gian bị kéo dài xé rách, vô tận lửa địa ngục từ trong đó tuôn ra. Bầu trời đại địa lúc này cũng bắt đầu hòa tan. Không khí cũng tràn ngập nổi lên một luồng lưu huỳnh kích thích mùi. Xé tan, một con khác móng vuốt khổng lồ duỗi ra. Hai con chảy xuôi dung nham móng vuốt mạnh mẽ đem không gian xé ra một đạo mấy ngàn mét trường lỗ. Hổng, mà lập tức một cái mọc ra sừng dung nham đầu lâu từ trong cái khe hiển hiện. Chậm rãi từ trong cái khe chui ra. Đây chính là Mephisto chân thân. Nhìn cái này mới vừa chui qua đến nửa người. Ngọn lửa chi dực cũng đã chiếm cứ gần phân nửa bầu trời dung nham cự ma. Lộ Nhất Phương không khỏi hít vào một hơi. Mà lúc này Tho trên mặt cũng đồng dạng hiển lộ ra chấn động biểu hiện. Đây chính là cùng phụ thân hắn như thế tồn tại. Tương đương với cửu giới đỉnh cấp sức chiến đấu chúa tể địa ngục. Mà chúa tể địa ngục còn như vậy. Như vậy liền ngay cả Mephisto đều kính nể thần vương Odin cha của hắn. Cái này đã từng bị hắn mắng thành mềm yếu ngoan cố. Không dám hướng về Jotun 2 khai chiến lão già khốn nạn. Ở thời điểm toàn thịnh. Đến cùng cường đại cỡ nào a? Lúc này Tho lại như là một cái nguyên bản xem thường phụ thân phản bội trẻ trâu. Đột nhiên tiếp xúc được cha mình vĩ đại cái kia một mặt. Nội tâm lập tức chịu đến chấn động. Odin con trai, ngươi bây giờ còn tưởng rằng có thể ngăn cản ta sao? Mephisto lúc này nhìn chằm chằm đối với hắn mà nói cùng mũi không xê xích bao nhiêu Tho. Mở miệng giễu cợt nói. Hiển nhiên hắn đem Tho đờ ra, xem thành đối với mình sợ hãi. Mà nghe nói như thế, Tho cũng tỉnh táo lại đến. Hắn có thể cảm nhận được Mephisto mạnh mẽ. Nhưng hắn vẫn là nắm chặt cây búa chỉ về Mephisto, người Asgather vĩnh không quý kỵ. Oanh tương đương long, tiếng sấm chấn động, vô số sấm sét đã đem Tho nhấn chìm. Tho đem chính mình hóa thành một đạo chói mắt sấm sét cây giáo. Như thiên thạch như thế cắt ra bầu trời. Mục tiêu nhắm thẳng vào Mephisto. Không tự lượng sức, buồn cười thần sấm. So với phụ thân ngươi đến, ngươi còn quá non. Mephisto thấy này, cười gằn vung ra móng vuốt khổng lồ. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, lôi quang chói mắt cuối cùng bị lửa địa ngục nuốt hết. Mà thần sấm cũng bay ngược ra ngoài, như viên đạn như thế tầng tầng va ở trên mặt đất. Mà Mephisto ngược lại cũng không phải lông tóc không tổn hại. Hắn tay cũng ở Tho đưa tới sấm sét oanh kích dưới. Hoàn toàn bị đốt cháy khét. Nhưng theo lửa địa ngục bao vây lấy bàn tay, chỉ là mất một lúc, Mephisto cánh tay cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Cười gằn hoạt động một chút tay, Mephisto liền hướng về Tho đưa tay ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mephisto thân thể đột nhiên dừng một chút. Ở sau người hắn cái kia khe hở không gian, chợt bắt đầu vụt nhỏ lại. Ancient One, là ngươi, nửa người kẹt ở cửa teleport bên trong Mephisto. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ancient One. Ta thừa nhận ngươi ma pháp không gian xác thực trình độ không tầm thường. Vì lẽ đó ta mới chế tạo ra San Venganger khế ước. Đồng thời đem cái này khế ước mang tới nhân gian. Mục đích chính là lợi dụng khế ước bên trong tội ác linh hồn. Tách ra ba đại thánh điện. Hiến tế mở ra địa ngục dẫn tới nhân gian cửa teleport. Mà hiện tại đã đến vào lúc này. Ngươi cho rằng ngươi vẫn có thể ngăn cản ta giáng lâm sao? Mephisto nói. Thân thể đột nhiên một kiếm. Không gian liền xuất hiện lần nữa vết nứt. Ta không thể ngăn cản. Ancient One thản nhiên nói rằng. Nhưng có người có thể ngăn cản ngươi. Mà ta muốn làm. Chỉ có điều là thoáng trở ngại ngươi một hồi thôi. Ngăn cản ta. Ai có thể ngăn cản ta? Là nằm ở nơi đó non nớt thần sấm. Vẫn là bên cạnh ngươi cái kia vừa thăng cấp thành cấp 5 tuổi trẻ người đột biến. Mephisto khinh thường nói, đồng thời thân thể càng thêm kịch liệt xé rách không gian cầm cố. Mà Ancient One cũng không trả lời Mephisto, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Đệt, Ngươi không phải thật muốn ta lên đi. Cảm nhận được Ancient One chuyển tới được ánh mắt. Lộ Nhất Phương nhất thời trợn to hai mắt. Ta có thể nói thật không? Ta có chút hư a, nếu như nhiều cho Lộ Nhất Phương một ít thời gian. Lộ Nhất Phương tin tưởng mình tuyệt đối có đánh ngã Mephisto một ngày. Nhưng hiện tại hắn cảm giác mình cùng những này nhân vật hàng đầu còn có một ít chênh lệch. Ta có thể rõ ràng tâm tình của ngươi. Chỉ có điều ngươi thiếu hụt kỳ thực cũng không phải tự tin. Mà là một cái có thể thương tổn Mephisto vũ khí. Ancient One nói. Ra hiệu đưa mắt nhìn sang một bên búa thần sấm. Ý của ngươi là. Nhìn thần sấm bên cạnh cây búa. Lộ Nhất Phương trợn to hai mắt. Hắn tựa hồ rõ ràng Ancient One ý tứ. Nhanh, ta cầm cố không được Mephisto bao lâu. Ancient One thúc giục, mà biết Ancient One ý nghĩ Lộ Nhất Phương. Cũng không có ở hàm hồ, mà là đi thẳng tới búa thần sấm trước. Người đang làm gì? Nhìn Lộ Nhất Phương đưa tay đưa về phía chính mình cây búa. Mới vừa từ dưới đất bò dậy đến Thò có chút không phản ứng kịp. Mà sau một khắc, Thò liền phát hiện không đúng. Bởi vì hắn cảm giác được mặt đất ở rung động dữ dội. Mà càng làm cho hắn chấn động chính là. Búa thần sấm dĩ nhiên cũng chuyển động. Này làm sao có khả năng. Thò trợn to hai mắt. Tuy rằng trước Lộ Nhất Phương cũng đã nói với hắn. Nhưng không có thấy tận mắt chứng Thò. Kỳ thực trong lòng vẫn là ôm không tin thái độ. Không thể. Vậy cũng là ta cây búa. Ta làm sao có khả năng bởi vì đợi tin người ngoài. Mà tùy tiện hoài nghi nó đây. Mà hiện tại, làm tàn khốc chân tướng liền muốn ở trước mặt của hắn công bố lúc. Hắn tâm làm sao có khả năng bình tĩnh. Chỉ có bị Mjolnir thừa nhận vương giả. Mới có tư cách cầm lấy này cây búa. Ngươi là không thể nào làm được. Nhưng mà ở Thò không dám tin tưởng trong ánh mắt. Búa thần sấm tỏa ra sóng năng lượng bắt đầu hỗn loạn cả lên. Vô số sấm sét vào thời khắc này bị búa thần sấm thu hút mà đến. Đem Lộ Nhất Phương hoàn toàn nhấn chìm. Dĩ nhiên như vậy, lôi quang chói mắt bên trong. Cầm trong tay búa thần sấm Lộ Nhất Phương hơi xoay người. Đối với Thò mở miệng nói, như vậy ngươi coi như ta là bá giả đi. Phàm nhân, lúc này Mephisto nhìn Lộ Nhất Phương ánh mắt, cũng biến thành nghiêm nghị lên. Cái này phàm nhân dĩ nhiên không nhìn Odin cấm chế. Trực tiếp dùng man lực đem búa thần sấm nhấc lên. Đương nhiên này cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là. Khi này cái phàm nhân giơ lên búa thần sấm lúc. Búa thần sấm bên trên hết thảy sức mạnh hạn chế. Chính đang một chút bị giải trừ. Mà hắn cũng từ búa thần sấm cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Cho ta hóa thành cho tàn đi. Trong lòng bay lên cảnh giác Mephisto đem vung tay lên. Lửa địa ngục liền biến thành ngập trời sóng lửa. Hướng về Lộ Nhất Phương bao phủ tới. Nhưng mà đối mặt này nóng rực đến tựa hồ có thể hòa tan tất cả biển lửa. Lộ Nhất Phương chỉ là giơ lên búa thần sấm. Nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên. Chói mắt búa thần sấm liền dường như mặt trời nhỏ như thế. Hóa thành thực chất cuồng bạo sấm sét. Trong nháy mắt xuyên thủng biển lửa, đem phía trước lửa địa ngục tất cả đều tinh chế, mạnh mẽ mở ra một con đường. Lộ Nhất Phương một bước bước ra, mặt đất truyền đến rõ ràng vang vọng, mấy vết nứt ở Lộ Nhất Phương dưới chân hiển hiện, mà những này vết rách còn ở một đường hướng ra phía ngoài kéo dài. Trở nên càng ngày càng rộng, càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận cuối cùng tựa hồ toàn bộ trấn nhỏ đều ở bước đi này bên dưới bị đánh nứt. Mà những này bị đánh nát kiến trúc, càng là đột nhiên bị một luồng sức mạnh to lớn lôi kéo. Bay về phía Lộ Nhất Phương, đó là búa thần sấm tiết lộ ra ngoài lực hút. Theo lần này Lộ Nhất Phương giơ lên cây búa thời gian dài hơn. Búa thần sấm hạn chế giải trừ so với lần trước càng nhiều. Trong này liền bao quát lực hút. Mà lúc này những này bị hấp dẫn đến vật thể, thường thường vẫn không có tiếp cận đến Lộ Nhất Phương 10 mét bên trong. Cũng đã bị đáng sợ sấm sét phân giải thành hư vô. Lộ Nhất Phương nhanh chân về phía trước, tốc độ của hắn bắt đầu tăng nhanh. Mà theo Lộ Nhất Phương di động, ảnh trong gương không gian tất cả tựa hồ cũng bị búa thần sấm khiên di chuyển. Phòng ốc, không khí, đại địa, bầu trời. hết thảy tất cả đều đang bị xé rách. Liền ngay cả Lộ Nhất Phương không gian chung quanh bản thân đều đang vặn vẹo. Đây mới là dùng chết tinh chi hạch vật liệu chế tạo ra đến búa thần sấm. Hiển lộ ra uy lực thực sự. Vẻn vẹn là Lộ Nhất Phương mang theo nó di động, toàn bộ ảnh trong gương không gian liền muốn tan vỡ. Nếu như không phải lực hút đối với Lộ Nhất Phương vô hiệu, e sợ Lộ Nhất Phương lúc này đã bị đáng sợ lực hút trực tiếp từ nguyên tử kết cấu mất đi. Người chuẩn bị xong chưa? Chúa tể địa ngục. Lộ Nhất Phương một bước bước ra, sụp đổ rồi đại địa, như ra huyền lợi mũi tên nhảy đến Mephisto trước mặt. Chỉ là phàm nhân mà thôi, đừng quá kiêu ngạo. Cảm nhận được to lớn nguy cơ, Mephisto cũng phẫn nộ rít gào lên. Hắn là chúa tể địa ngục Mephisto, làm sao có khả năng sẽ sợ một phàm nhân. Vậy thì là đến thử xem đi. Lộ Nhất Phương đã giơ lên cao nổi lên chói mắt búa thần sấm, gào thét đem này nặng đến không biết bao nhiêu ngàn tỷ tấn đáng sợ vũ khí quay về Mephisto đập xuống giữa đầu. Vật lý nhận chân nhất truy, nương theo như ngôi sao mới bạo phát như thế mãnh liệt chói mắt bạch quang. Toàn bộ ảnh trong gương trong không gian tất cả đều ở năng lượng đáng sợ bên trong từng cái mất đi. Mà ngoại trừ ảnh trong gương không gian sụp xuống âm thanh, loáng thoáng còn có thể nghe được Mephisto không cam lòng tiếng giống giận dữ. Chúa tể địa ngục Mephisto, cái này tự địa ngục tồn tại lên liền thống trị địa ngục ma quỷ chi vương, trong lịch sử lâu đời nhất người làm phép một trong. Lần thứ nhất như vậy rõ ràng cảm nhận được đến từ vật lý sức mạnh to lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.